Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 290. Chương 290 nghiêng Nguyệt Thành Trung ảo cảnh. Đây là địa phương nào? Mạc Ly hỏi ra mọi người tiếng lòng. Không phải các ngươi mang lộ sao? Viêm Ngự trắng mắt Mạc Ly, duỗi tay sờ soạng một phen mặt sau vách tường. Vào tay đen tuyền, không biết bao lâu không ai đến nơi đây tới. Thiên Lan đem bốn phía đánh giá một lần. Này như là một cái bị người vứt bỏ địa phương. Kiến trúc tuy rằng còn có thể vẫn duy trì bộ dạng. Chính là vừa thấy đó là năm lâu thiếu tu sửa. Không chừng nhẹ nhàng một chạm vào liền sẽ sập. Nhưng Nguyệt Thành như thế nào sẽ có như vậy một chỗ? Nàng hoàn toàn không có nhận thấy được là như thế nào tiến vào cái này địa phương. Thật giống như nàng dừng lại xuống dưới liền phát hiện chính mình ở cái này địa phương. Đây là, Thiên Lan đột nhiên nâng đi xem Mạc Quân Linh. Hiển nhiên Mạc Quân Linh cũng nghĩ đến, chính nhìn nàng, là trận pháp, Thiên Lan trầm giọng mở miệng. Trận pháp, Mạc Ly kinh hô một tiếng. Sao có thể, ta một chút cảm giác đều không có. Không có khả năng, không có khả năng tuyệt đối không phải trận pháp. Không có trận pháp có thể tránh được ta đôi mắt Thiên Lan kỳ quái nhìn Mạc Ly. Có chút lý giải không được nàng ý tứ. Mạc Ly trời sinh đối với trận pháp có cực cao thiên phú. Chỉ cần là trận pháp nàng đều có thể nhìn ra tới. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thất qua tay, Viêm Ngự thực chi kỳ giúp Thiên Lan giải thích. Thì ra là thế, Thiên Lan hiểu rõ gật đầu. Này đó đại gia tộc chung người tất nhiên là phải có chút khác hẳn với thường nhân địa phương mới có. Thể ở trong gia tộc dừng chân, nếu không phải trận pháp là cái gì? Thiên Lan ở trong đầu đem khả năng tính lọc một lần. Nhưng dư lại đều chỉ có trận pháp, ảo cảnh, lạnh băng không chứa cảm tình thanh âm vang lên. Mạc Quân Linh hơi hơi ngửa đầu nhìn xám xịt không trung. Một ngữ bừng tỉnh người trong mộng. Thiên Lan trong đầu chợt một trận thanh minh, trừ bỏ trận pháp còn có ảo cảnh có thể làm được ở trong nháy mắt chuyển biến cảnh tượng. Hai người tương đồng điểm rất nhiều, nhưng là bất đồng điểm cũng rất nhiều. Trận pháp đồ vật trên cơ bản đều là thật thể, ảo cảnh lại nhiều là hư thể. Nhưng mà những cái đó hư thể lại có thể cho nhân tạo thành thực chất tính thương tổn. Bởi vậy ảo cảnh so trận pháp lợi hại hơn một ít. Trận pháp cùng ảo cảnh đều yêu cầu bày trận người cùng thi thuật giả. Nhưng mà ảo cảnh cùng trận pháp bài trừ phương pháp lại khác nhau rất lớn. Trận pháp đơn giản nhất phương pháp chính là bài trừ mắt trận. Này cũng coi như là một cái lối tắt, nhiên ảo cảnh lại bất đồng. Ảo cảnh chia làm thật nhiều loại, nhưng là tương đồng điểm đều là yêu cầu khắc phục ảo cảnh chung mỗi một thứ mới có thể ra tới. Cấp bậc càng cao ảo cảnh bên trong đồ vật càng chân thật. Còn có nghe đồn ảo cảnh chung có thể hóa ra thật thể. Viêm Ngự cùng Mạc Ly hai mặt nhìn nhau nhìn. Trận pháp nói Mạc Ly ở còn có vài phần nắm chắc. Nhưng ảo cảnh, ai cũng không biết một cái ảo cảnh bên trong sẽ huyễn hóa ra cái gì tới. Bọn họ sắp đối mặt chính là cái gì? Bọn họ đáy lòng hoàn toàn không có yên lòng. Ca. Này nghiêng Nguyệt Thành như thế nào sẽ có ảo cảnh? Mạc Ly trên mặt tuy rằng có vài phần lo lắng, lại không biểu hiện ra sợ hãi thần sắc. Mạc Quân Linh lắc đầu, nghiêng Nguyệt Thành lịch sử đã lâu, cùng kia mấy đại chủ thành là đồng dạng cấp bậc, còn có Phượng Hoàng nghe đồn, có điểm quái dị đồ vật cũng không phải cái gì kỳ quái sự. Chỉ là vừa rồi bọn họ đi lộ tuy rằng hẻo lánh, nhưng là lại còn không đến mức là hoang tàn vắng vẻ. Này ảo cảnh chính là thiết lập tại có người cư trú địa phương. Như thế cả gan làm loạn, cũng không biết này ảo cảnh là cái gì cấp bậc, nếu là cao cấp kia đã có thể phiền toái. Viêm Ngự phủng khuôn mặt. Vẻ mặt khuôn mặt u sầu, Thiên Lan hít sâu một hơi, nhanh chóng hạ quyết định, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Ta đi lên mặt, Mạc Quân Linh cản phía sau, Mạc Quân Linh không ý kiến. Viêm Ngự lại muốn chạy ở phía trước, nói cái gì nữ hài tử chính là hẳn là bị người bảo hộ. Thiên Lan chừng hắn một cái, nàng là cái loại này yêu cầu người bảo hộ sao? Mạc Ly che miệng cười trộm, Viêm ca ca, ta xem yêu cầu bảo hộ người là ngươi, đúng không, ca ca, Mạc Quân Linh không tỏ ý kiến, chỉ là dùng hành động trả lời Mạc Ly nói. Đem Viêm Ngự một phen xả tới rồi Mạc Ly bên người. Viêm Ngự thần sắc một suy sụp. Mạc Linh, ta là cái nam tử Hán. Sao lại có thể đi ở nữ nhân mặt sau? Ngươi có thể đương chính ngươi là cái nữ nhân. Xuyên qua những cái đó kiến trúc đàn. Lọt vào trong tầm mắt chính là một tòa khá lớn dinh thự. Kia tòa dinh thự cùng bọn họ phía sau kiến trúc thực không giống nhau. Mới tinh đến dường như mới vừa tu sửa tốt, đại môn có phải hay không bình thường màu đỏ thắm, mà là màu trắng, kia tài liệu xa xa nhìn có điểm giống ngọc thạch, không có bảng hiệu, cũng không có nhà giàu nhân ra trước cửa trang trí vật. Kia phiến đại môn liền như vậy lẻ loi đứng ở nơi đó. Ở như vậy ảo cảnh chung có vẻ phá lệ quỷ dị. Vào xem, Thiên Lan nghiêng đầu hỏi Mạc Quân Linh, không xem không quan trọng. Này vừa thấy ra đầu đều tê dại, nàng phía sau nơi nào còn có cái gì Mạc Quân Linh? Đứng chính là ba cái giả dạng quỷ dị nữ tử, phi đầu tán phát, ánh mắt dại ra nhìn nàng, trên mặt dường như đổ rất nhiều phấn mặt giống nhau, bạch đến không giống người, trong đó một cái càng là gầy trong mắt đều mau đột ra tới. Những cái đó nữ tử nghe được thanh âm, thế nhưng bắt đầu giống Thiên Lan tới gần. Một cổ quái dị hương vị rót đầy Thiên Lan xoang mũi. Đó là mùi máu tươi cùng mùi hôi hỗn hợp hương vị. Thật không tốt nghe là được, Thiên Lan là tuyệt đối không nghĩ tới chính mình hội ngộ thượng như vậy cái ngoạn ý. Chờ kia ba cái nữ tử sắp đem chính mình vây kín lên thời điểm nàng mới đột nhiên sau này thối lui. Tê tê, quái dị thanh âm từ Thiên Lan bên tai xẹt qua. Thanh âm này thật giống như là từ bên cạnh truyền đến giống nhau. Nàng xoa xoa tay cánh tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn không ngừng hướng nàng di động ba cái nữ tử. Này mẹ nó là thứ gì? Tê tê, tê tê, thanh âm kia không ngừng ở Thiên Lan bên tai quanh quần. Thiên Lan rất rõ ràng, thanh âm này không phải kia ba cái nữ tử vọng lại. Nơi này còn có mặt khác đồ vật, linh thức trải rộng bốn phía. Trừ bỏ kia ba cái nữ tử, cũng không có mặt khác đồ vật, thanh âm này là từ đâu tới? Thiên Lan chỉ cảm thấy da đầu đều tê dại, gặp quỷ, kia ba cái nữ tử động tác cứng đờ. Ở Thiên Lan trong mắt thế nhưng có điểm giống ở ma điện gặp qua những cái đó hòa tử nhân. Bất quá cùng hòa tử nhân bất đồng chính là này đó nữ tử mặt bộ bảo tồn tương đối hoàn hảo. Nếu là rất xa xem cũng chỉ cảm thấy có chút quái dị. Mà sẽ không giống ma trong điện như vậy, liếc mắt một cái biến có thể nhìn ra tới bất đồng. Đây là ảo cảnh, nàng không dám tùy tiện công kích, không chừng xử lý một cái sẽ ra tới một tá. Thiên Lan từng bước một sau này lui, biết thối lui đến kia tòa nhà bậc thang trước nàng mới dừng lại tới. Kéo kẹt, phía sau bạch ngọc đại môn ở Thiên Lan dừng lại thời điểm thế nhưng thong thả mở ra. Mà kia ba cái nữ tử nghe được thanh âm kia nhất trí dừng bước chân. Cúi đầu lập, tê tê, lại là thanh âm này. Phía sau đại môn không ngừng có âm phong thổi ra tới. Cùng với một cổ đừng dị thanh hương, Thiên Lan chỉ nghe một chút liền kinh giác không thích hợp. Chính là chờ nàng bế khí đã chậm đi trước mắt tất cả đồ vật đều lâm vào hắc ám. Dường như có thứ gì từ đại môn lược ra tới. Nhưng nàng hoàn toàn không kịp xê mon sơ nàng đại ý. Đây là nàng cuối cùng ý thức. Hết chương.